Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trạng thái sôi nổi tăng trở lại, đạt tới đỉnh. Hai người chiến lực cũng nháy mắt bạo trướng, nguyên bản cơ hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, tính toán lấy mệnh tương bác, hai người biểu tình phấn chấn, chiến ý vô cùng mênh mông. Ha ha ha ha ha, Phong Vô Trần, không nghĩ tới đi, ta sóng âm công kích, thế nhưng có thể khắc chế ngươi cửa này pháp, hiện tại ngươi pháp đã bị ta phá giải, kế tiếp, đó là ngươi ngày chết. Người áo đen Thế Vũ Văn Hạo giải trừ trong cơ thể pháp lực sao động ảnh hưởng, cảm nhận được Vũ Văn Hạo tu vi hơi thở đồng dạng tăng trở lại, khí thế như hồng, không khỏi trong lòng sảng khoái đến cực điểm, đối với Yến Trường Phong cười ha ha, đắc ý ra tiếng. Mới vừa rồi Yến Trường Phong cho bọn hắn áp lực thật sự quá lớn, thần bí khó lường thủ đoạn thế nhưng có thể quấy nhiễu bọn họ trong cơ thể pháp lực, làm cho bọn họ một thân thực lực, căn bản vô pháp hoàn chỉnh phát huy ra tới, này thật sự thực nghẹn khuất, cũng thực tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, vạn vật hô hấp pháp đối bọn họ ảnh hưởng tiêu trừ, bọn họ một lần nữa khôi phục đỉnh trạng thái, chiến lực cũng có thể hoàn chỉnh thể hiện. Ở hai người xem ra, Yến Trường Phong sở dựa vào vạn vật hô hấp pháp bị phá giải, hắn liền không hề đáng sợ, hai người tự nhiên cũng sẽ không ở đối Yến Trường Phong cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Phong Vô Trần, nói vậy ngươi chính là mượn dùng cửa này pháp, mới chém giết vùng sát cổng thành thủ quan người đi. Cửa này pháp đích xác kinh người, thần bí khó lường, lại còn có uy lực kinh người, chỉ tiếc, ngươi cửa này pháp, hiện giờ cũng đã bị phá giải, ngươi đã không có dựa vào, kế tiếp, ngươi còn như thế nào cùng ta hai người giao thủ. Ta xem ngươi vẫn là tự sát hảo, miễn cho chúng ta ra tay, làm ngươi chết không có chỗ chôn, làm ngươi chết thảm hại hơn. Vũ Văn Hạo cũng cười lạnh ra tiếng, thống khoái, quá thống khoái, trong cơ thể lực lượng rốt cuộc không ở sao động, một lần nữa trở nên dịu ngoan lên, vì chính mình sử dụng. Hắn nhéo nhéo quyền, cảm thụ trong cơ thể bàng bạc pháp lực, cái loại này cường đại cảm giác một lần nữa trở về, khống chế hết thảy. Trầm tư trung Yến Trường Phong nâng nâng đầu, quét hai người liếc mắt một cái. Nhìn về phía hai người ánh mắt liền giống như đối đãi hai cái ngu ngốc giống nhau. Các ngươi sao biết, ta Phong người nào đó sở dựa vào, cũng chỉ có này một môn pháp. Ta nếu là các ngươi, liền sẽ ở khôi phục đỉnh trạng thái nháy mắt, lập tức xa độn mà đi, có lẽ còn có thể chạy ra sinh thiên. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, nghe được Yến Trường Phong nói, Vũ Văn Hạo cùng người áo đen ánh mắt tức khắc cứng lại. Đúng vậy, bọn họ như thế nào xác định, Yến Trường Phong cũng chỉ nắm giữ này một môn vạn vật hô hấp pháp. Bọn họ chỉ là nhìn đến Yến Trường Phong thi triển cửa này pháp, cường đại mà quỷ dị, thần bí khó lường, liền theo bản năng cho rằng, Yến Trường Phong lớn nhất dựa vào, đó là cửa này pháp. Nhưng bọn hắn làm sao biết, trừ bỏ cửa này pháp, Yến Trường Phong hay không còn nắm giữ có mặt khác cường đại thủ đoạn đâu. Không, không có khả năng, loại này cấp bậc pháp, người có thể nắm giữ một môn liền đã không dễ dàng, sao có thể còn đồng thời nắm giữ mặt khác cường đại pháp môn. Người ở cố lộng huyền hư, miệng cọp gan thỏ, hư. Muốn lầm đạo chúng ta, dọa lui chúng ta, nào có dễ dàng như vậy. Vũ Văn Hạo tức khắc ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói. Không sai, như vạn vật hô hấp pháp loại này cấp bậc pháp, thế gian ít có, Yến Trường Phong không có khả năng nắm giữ đệ nhị môn như vậy pháp môn. Liền tính là hắn tu la đạo, tu la dị tượng, thậm chí là tu la ma vực, cũng không nhất định có thể so được với cửa này pháp. Cứ việc tu la ma vực rất là cường đại, nhưng nếu là nghiêm khắc tới nói, lại cũng xa xa so ra kém vạn vật hô hấp pháp. Vạn vật hô hấp pháp chính là đối lực lượng cực hạn khống chế, hiện giờ Yến Trường Phong sở khống chế vạn vật hô hấp pháp còn căn bản không hoàn thiện, gần chỉ là vừa mới đăng đường nhập thất sơ khuy con đường thôi. Mà dựa theo Yến Trường Phong suy tính, này vạn vật hô hấp pháp nếu là chân chính lĩnh ngộ đến cao thâm giai đoạn, đến lúc đó chân chính uy lực vô cùng, tứ hải bát hoang chi lực đều nhưng bị hắn một niệm điều động, tới rồi lúc ấy liền không hề chỉ là đơn thuần thiên địa chi lực, mà là trong thiên hạ hết thảy lực lượng, thời gian, không gian, thiên địa nguyên khí, âm sát chi lực, dương cương chi lực, hết thảy lực lượng đều đem bị hắn thao khống. Mà nếu là càng tiến thêm một bước, hắn thậm chí có thể trực tiếp thuyên chuyển sinh linh chi lực, địch thủ phương pháp lực từ từ, hóa thành mình dùng. Cứ việc này đó, kỳ thật chỉ là Yến Trường Phong suy tính thôi, có không làm được điểm này, cũng không khẳng định. Nhưng mặc dù không thể làm được loại trình độ này, cũng tuyệt đối sẽ không tốn sắc nhiều ít. Đương nhiên, nếu là thực sự có cái này khả năng, phải làm đến này một bước, cũng nhất định thiên nan vạn nan. Nhưng này, cũng đủ để thuyết minh này vạn vật hô hấp pháp cường đại. Trong thiên hạ pháp thật sự quá nhiều, phàm tục thế giới, hồng mông tiên giới tiên pháp chờ, bày ra bất tận. Tuyệt đại đa số pháp, này điểm xuất phát, kỳ thật còn vẫn chưa thoát ly thần thông hai chữ, chỉ là đối lực lượng một loại phát tiết thủ đoạn. Nhưng có rất ít một bộ phận pháp, lại là từ căn nguyên, từ lực lượng, cũng hoặc là nói bản chất xuống tay, điểm xuất phát thượng, liền cao tuyệt đại đa số cổ pháp một bậc, cho nên thế gian luôn có như vậy một thiếu bộ phận pháp, vừa ra thế liền kinh thiên động địa, uy lực vô cùng, này thần diệu không thể giải thích, cái áp thế gian mặt khác pháp. Mà vạn vật hô hấp pháp, đó là thuộc về này thiếu bộ phận pháp chi nhất. Vạn vật hô hấp pháp, chính là Yến Trường Phong từ lực lượng bản chất tiến hành tìm hiểu. Hắn cho rằng, trong thiên hạ hết thảy đều có sinh mệnh, vô ảnh vô hình lực lượng cũng không ngoại lệ. Tính hạ tâm, cảm thụ lực lượng bản chất, cảm thụ lực lượng hô hấp, vận động, sinh mệnh mạch lạc, liền có thể tỉ mỉ, liền có thể đem tự thân cùng thế gian lực lượng thân hòa, tăng lên tới cực hạn, mà cùng lực lượng đích xác thân hòa tăng lên tới cực hạn sau, khống chế lực lượng tự nhiên liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng đến nhiều. Như thế, liền có thể chân chính đem mỗi một tia lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cho nên, tuy rằng Yến Trường Phong nắm giữ có rất nhiều cường đại thủ đoạn, nhưng vô luận là tu la dị tượng, vẫn là tu la ma vực, cũng hoặc là cửu ma phân thân thuật, cùng vạn vật hô hấp pháp so sánh với, đều phải tốn sắc một bậc. Tu la dị tượng, tu la ma vực, cùng với cửu ma phân thân thuật, đều chỉ là đối lực lượng nào đó vận dụng. Này điểm xuất phát thượng, liền muốn so vạn vật hô hấp pháp thấp một cấp bậc. Cứ việc hiện giờ, tu la ma vực, cửu ma phân thân thuật, đối Yến Trường Phong chiến lực thêm vào phi thường khả quan, thậm chí có thể nói là cực kỳ kinh người, chút nào vô lễ sắc với trước mắt Yến Trường Phong đang đường nhập thất cảnh giới vạn vật hô hấp pháp. Nhưng phải biết rằng, Yến Trường Phong hiện tại vạn vật hô hấp pháp, còn chỉ là ở vào sờ soạng giai đoạn, còn ở vào sáng tạo, lĩnh ngộ giai đoạn, cũng không hoàn thiện, thả chính là này cũng không hoàn thiện vạn vật hô hấp pháp, đều còn chỉ là vừa mới đăng đường nhập thất mà thôi. Dù vậy, vạn vật hô hấp pháp cũng đã sơ lộ mũi nhọn, bày ra này thần diệu cùng đáng sợ chỗ. Chương 1971, Dõng Dạc, vạn vật hô hấp pháp chẳng những có thể mượn thiên địa chi lực, ngăn địch cũng hoặc là thêm vào mình thân, còn có thể đủ quấy nhiễu mặt khác sinh linh trong cơ thể lực lượng, chỉ là điểm này liền đã không phải là nhỏ. Bất quá, liền tính tu la dị tượng, tu la ma vực, cửu ma phân thân thuật chờ, từ bản chất nói, muốn tốn sắc vạn vật hô hấp pháp một bậc, nhưng liền hiện giai đoạn mà nói, đối Yến Trường Phong chiến lược thêm vào, cũng tuyệt đối sẽ không tốn sắc vạn vật hô hấp pháp mảy may, thậm chí, này mấy đại thủ đoạn, mới là Yến Trường Phong trước mắt lớn nhất dựa vào. Tu la dị tượng, tu la ma vực, cửu ma phân thân thuật, bất luận cái nào, đều là vô thượng bí thuật, tuyệt đối không phải là nhỏ. Huống hồ, người áo đen đối Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp tuy rằng có một ít khắc chế, có thể tiêu trừ vạn vật hô hấp pháp đối bọn họ tự thân pháp lực ảnh hưởng, lại không cách nào ảnh hưởng đến vạn vật hô hấp pháp đối Yến Trường Phong tự thân lực lượng thêm vào. Cho nên chẳng sợ đối phương tiêu trừ vạn vật hô hấp pháp đối bọn họ bản thân ảnh hưởng cũng không thay đổi được tình thế nguy hiểm. Mà vô luận là người áo đen, cũng hoặc là Vũ Văn Hạo, giờ phút này đều đã bị kinh hỉ choáng váng đầu óc, nguyên bản tính toán lấy mệnh tương bác tuyệt vọng, đột nhiên thấy được một tia hy vọng, này giữa tâm cảnh chuyển biến, đủ khả năng tưởng tượng này chênh lệch to lớn. Cho nên bọn họ căn bản không có tính hạ tâm tới tự hỏi, cảm thấy nếu Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp đã vô pháp đối bọn họ hiệu quả, như vậy lực lượng không ở đã chịu vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, trạng thái tăng trở lại đến ném ấn phong bọn họ, muốn chấn sát Yến Trường Phong phảng phất chính là dễ như trở bàn tay. Thật là thật đáng buồn, như các ngươi như vậy tâm tính, thế nhưng cũng có thể trở thành tuyết tàng thiên tài, không khỏi làm người thất vọng. Bất quá các ngươi này một thân tu vi đến là không yếu, một thân huyết khí cũng phá lệ tràn đầy, nói vậy khống chế đại đạo cũng ở số ít, đến miễn cưỡng xem như hai cây đủ tư cách bảo dược. Yến Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn phong khinh vân đạm, quanh thân thiên địa chi lực vờn quanh, vạn vật hô hấp pháp dẫn động tứ phương chi lực, thêm vào ở Yến Trường Phong quanh thân, chẳng những có thể đối Yến Trường Phong tiến hành phòng hộ, còn có thể đủ thêm vào Yến Trường Phong chiến lực. Ở Yến Trường Phong ra tay là lúc, này đó thiên địa chi lực liền sẽ đã chịu lôi kéo, vì Yến Trường Phong tăng trưởng uy thế. Phần phật, đại lượng thiên địa chi lực hội tụ, hình thành từng luồng dòng khí, cọ sát hư không, phát ra mãnh liệt tiếng gió, lại có sấm sét băng tạc tiếng động. Bàng bạc thiên địa chi lực giao hội, cọ sát va chạm, điện quang đan chéo, Yến Trường Phong tóc dài phi dương, coi thường Vũ Văn Hạo cùng người áo đen hai người. Hừ, dõng dạc, giả bộ, chết đã đến nơi, còn muốn uy hiếp chúng ta, giết hắn, hai người sôi nổi hét lớn ra tiếng, tức khắc chi gian cổ pháp cùng thần thông phi bắn, hai người sôi nổi ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Cường đại thần thông cùng cổ pháp, kinh liệt thiên khung, thời gian đều vì này động lại. Không thể không nói, hồi phục đỉnh trạng thái hai người, một thân thực lực đích xác phi thường kinh người, bọn họ trước đây đối phó kia năm đầu tàn niệm thể thời điểm, đều vẫn chưa vận dụng toàn lực, có điều giữ lại, một ít át chủ bài cũng không từng vận dụng. Nhưng vào giờ phút này, hai người đều sớm đã bạo lộ át chủ bài, giờ phút này khôi phục đỉnh trạng thái, trong cơ thể pháp lực không chịu áp chế, này đó áp đế dương tuyệt kỹ thi triển ra tới, lập tức liền bày ra ra không gì sánh kịp uy lực. Đây trời biển lửa quay cuồng, từ Vũ Văn Hạo trong tay đẩy ra, một cây lửa đỏ sắc trường toa, giấu ở biển lửa bên trong bay nhanh, kích bắn, sắc nhọn mà sắc bén, cũng cấp lôi cuốn cực kỳ cường hãn pháp lực, sát ý lan nhiên, muốn đem Yến Trường Phong xuyên thủng. Người áo đen cũng tế ra cổ xưa kèn, kia kèn tự động phát ra ma âm, nhiều lần không dứt, giữa ẩn chứa cực kỳ cường đại sóng âm công kích, đồng thời công kích Yến Trường Phong linh hồn cùng thân thể. Loại này đồng thời công kích linh hồn cùng thân thể sóng âm công kích, cũng không thường thấy, uy lực vô cùng. Yến Trường Phong vẫn chưa trước tiên ra tay, hắn quanh thân vô tận thiên địa chi lực quay cuồng, động đáng, đáng dạng khởi hắn kia một đầu rối tung tóc dài, bạch y phiêu diêu, biểu tình chấn định, thong dong tự nhiên, trong mắt không có bất luận cái gì kinh sợ chi sắc, hắn phi thường an tĩnh, giống như một tôn lâm thế trích tiên. Ầm ầm ầm, đầy trời biển lửa cuồn cuộn mà đến, che trời lấp đất, cuốn hướng Yến Trường Phong, giữa một đạo lửa đỏ trường toa tung tích bí ẩn, hướng tới Yến Trường Phong kích bắn mà đến. Người áo đen sóng âm công kích cũng lấy cực nhanh đánh sâu vào lại đây, Yến Trường Phong bên người những cái đó hội tụ thiên địa chi lực đột ngột nổ tung, đơn thuần lấy này đó thiên địa chi lực, còn vô pháp ngăn cản trụ hai người thế công. Hắn hiện giờ sở thao túng thiên địa chi lực, gần chỉ là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành lực lượng, thả có khả năng thao túng phạm vi hữu hạn, cho nên hội tụ lực lượng cũng hữu hạn. Mà vô luận là người áo đen, vẫn là Vũ Văn Hạo, hai người đều là thiên chi kiêu tử, tu vi cao thâm khó đoán, chính là tiếp cận thần đế cảnh giới cao thủ, bọn họ liên thủ, hơn nữa thi triển áp đế dương tuyệt kỹ, lại há là này đơn giản hội tụ thiên địa chi lực có khả năng chống cự trụ. Huống chi, Yến Trường Phong căn bản không có đi dẫn đường. Nhưng, liền ở kia sóng âm công kích, còn có kia vô tận biển lửa, lôi cuốn lửa đỏ trường toa, sắp oanh kích ở Yến Trường Phong trên người nháy mắt. Một cổ huyết sắc thần hoa, đột nhiên từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra. Khoảnh khắc chi gian, huyết quang trùng tiêu, cùng kia lửa đỏ biển máu hòa lẫn. Tu La đạo, Tu La dị tượng, nháy mắt đồng thời nở rộ, thây sơn biển máu, cửu khúc huyết hà, Tu La hư ảnh, sôi nổi hiện lên. Đồng thời, tám đại phân thân đều xuất hiện, Tu La dị tượng nháy mắt hóa thành cửu trọng Tu La dị tượng. Trong phút chốc, đáng sợ khí thế từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới. Hắn như cũ an tĩnh đứng thẳng, căn bản không có xem hắn có bất luận cái gì động tác, màu đỏ tươi con ngươi như nhau trước đây đạm mạc. Nhưng hắn trên người khí thế đánh sâu vào ra tới, trong nháy mắt, trời sập đất lún, nhật nguyệt vô quang. Kia quay cuồng biển lửa, nháy mắt đã chịu đánh sâu vào, ngọn lửa đảo cuốn, thiêu xuyên hư không, hướng tới Vũ Văn Hạo phản phệ qua đi. Giữa che giấu lửa đỏ trường toa, ở Yến Trường Phong trước mặt không chỗ nào che giấu, như cũ kích bắn mà đến. Ong, kia lửa đỏ trường toa, giữa chất chứa vô biên pháp lực, sắc bén bá đạo, định hướng Yến Trường Phong ấn đường, ở Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi giữa ảnh ngược ra tới, nhanh chóng phóng đại. Nhưng Yến Trường Phong vẫn là không nhúc nhích, hắn phía sau kia tôn đã vô tận ngưng thật Tu La hư ảnh, đột nhiên đôi tay hợp lại, mạnh mẽ lực lượng hội tụ. Kia lửa đỏ trường toa nháy mắt đình trệ, hiện lên ở Yến Trường Phong ấn đường ba tấc chỗ, vô pháp tiến thêm mảy may. Ầm ầm ầm, tại đây đồng thời, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang truyền ra, người áo đen sóng âm công kích cùng Yến Trường Phong trên người kia nháy mắt đánh sâu vào mà ra đáng sợ khí thế va chạm, tức khắc gian nổ mạnh mở ra, lập tức hỏng mất. Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế, Yến Trường Phong gần chỉ là bày ra chính mình đỉnh trạng thái, nở rộ hắn đỉnh khí thế, nhưng gần này một cổ khí thế liền có đánh tan hết thảy đáng sợ uy năng. Không thấy hắn động tác, chỉ là an tĩnh đứng yên, người áo đen cùng Vũ Văn Hạo hai người áp đế dương tuyệt kỹ, thế nhưng vô pháp thương đến Yến Trường Phong mảy may, thậm chí còn bị chính mình sở thi triển thủ đoạn phản phệ. Này, sao có thể? Vũ Văn Hạo cùng người áo đen đều sắc mặt tái nhợt, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Chương 1972, phiên tay hủy diệt. Vũ Văn Hạo cùng người áo đen đều kinh tủng không thôi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Hắn hai người hiện giờ đã không thế nào đã chịu Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp áp chế, trong cơ thể pháp lực có thể vận hành không bị ngăn trở, đã khôi phục đỉnh trạng thái, nhưng làm hai người không nghĩ tới chính là, liền tính như thế, bọn họ thế nhưng như cũng không phải Yến Trường Phong đối thủ. Sở thi triển ra tới mạnh nhất thủ đoạn, ở Yến Trường Phong trước mặt thế nhưng như thế bất kham một kích. Trước mắt người thanh niên này, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa động tác, gần chỉ là đơn thuần nở rộ ra bản thân cường đại khí thế, thế nhưng liền ép tới bọn họ sở thi triển thần thông cùng cổ pháp sôi nổi hỏng mất, đảo cuốn mà hồi, thậm chí đối bọn họ tiến hành phản phệ, đánh sâu vào bọn họ tự thân. Đây là thế nào thực lực? Tuyệt đối thực lực áp chế. Thẳng đến giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong kia khí thế cường đại áp bách, hai người mới vừa rồi chân chính minh bạch Yến Trường Phong cường đại, mới chân chính cảm nhận được chính mình cùng Yến Trường Phong chênh lệch. Khó trách người này liên thành quan thủ quan người đều có thể chấn sát. Bực này thực lực, thật sự quá cường đại. Hai người trong lòng mới vừa rồi dâng lên kia một tia hy vọng, tại đây một khắc lại lần nữa tan biến. Bọn họ thật sự có chút không thể tin, tuổi trẻ một thế hệ chung, như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên người. Nhìn qua, trước mắt người thanh niên này tuổi, tựa hồ so với bọn hắn còn muốn tiểu rất nhiều a. Đây là các ngươi đỉnh trạng thái lực lượng sao? Bất kham một kích, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, khóe miệng ngậm khởi một tia châm biếm. Hắn tay áo phấp phới, từng đạo cường đại kiếm khí từ cổ tay áo bên trong lao ra, lôi cuốn kiếm thể chi uy, vô biên mũi nhọn ngưng mà không tiêu tan, hoàn toàn thực chất hóa, có thể chém chết thế gian hết thảy vô địch khí thế. Vô cùng kiếm khí trào dâng, xé rách trời cao, không thể ngăn cản, bôn sát hướng Vũ Văn Hạo cùng người áo đen hai người. Đi, đi mau, người này quá mức yêu nghiệt, hắn tu vi rõ ràng không cao, nhưng này lực lượng trình tự, lại sớm đã siêu thoát, hắn đi lên một cái không giống người thường nói, đi, lập tức đi. Hắn, đã vô địch, Vũ Văn Hạo hai người sôi nổi kêu sợ hãi ra tiếng, theo sau lập tức thi triển cực nhanh, muốn đào tẩu. Lúc này đây, bọn họ hai cái là thật sự một chút chiến ý đều không có, bị Yến Trường Phong này khí thế cường đại sở kinh sợ ở. Chỉ là nở rộ ra tới khí thế, bọn họ đều không thể bài trừ, còn như thế nào đánh tiếp. Thực lực của bọn họ chênh lệch, thật sự quá lớn, căn bản không ở một cái mặt phía trên. Hai người trong lòng sợ hãi, trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm giác được xưa nay chưa từng có bất an. Trước mắt cái này yêu nghiệt đến biến thái người trẻ tuổi, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại là như thế nào tu luyện. Vì sao tuổi còn trẻ, lại có như vậy thực lực khủng bố, thả hắn sở nắm giữ thủ đoạn, mỗi một cái đều như thế kinh người. Vạn vật hô hấp pháp bị phá, thế nhưng còn có như vậy thực lực khủng bố, này quá làm người không thể tưởng tượng. Thông thiên chi trên đường, thiên tài hội tụ, như người như vậy, còn có bao nhiêu? Có người như vậy ở, bọn họ lại như thế nào cùng với tranh phong, tranh đoạt kia một đường tiên cơ? Trong nháy mắt, hai người trong lòng suy nghĩ phân loạn, không có một lát chần chờ, thấy kia từng đạo khủng bố kiếm khí bôn tập mà đến, rất xa, bọn họ liền cảm nhận được không gì sánh kịp mũi nhọn, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Bất luận là mũi nhọn, lực lượng, vẫn là tốc độ, đều cực kỳ kinh người, làm người căn bản sinh không ra phản kháng ý niệm. Hai người vong hồn đều mạo, xoay người bỏ chạy, lúc này đây, bọn họ đỉnh trạng thái, chạy trốn tốc độ so trước đây muốn nhanh không ít. Nhưng này cũng gần chỉ là khoảnh khắc, bởi vì cửu trọng tu la ma vực, lập tức bao phủ xuống dưới. Tức khắc chi gian, đáng sợ áp chế lực buông xuống, hai người nháy mắt như nhập bùn tảo bên trong, mà những cái đó kiếm khí, ở cửu trọng tu la ma vực thêm vào hạ. Ngược lại trở nên càng mau, uy lực lớn hơn nữa. Không, hai người đồng tử sậu xúc, cả người hãn mau tất cả đều tạc đứng lên tới, kia từng đạo kiếm khí nhanh chóng bước gần, mũi nhọn chi khí làm cho bọn họ trên người hiện ra từng đạo vết rách. Phốc, ngay sau đó, vạn kiếm trào dâng, kiếm khí như chiều, từ hai người thân thể xuyên qua, đem hai người hoàn toàn treo cổ thành từng mảnh huyết vụ, máu tươi cuồn cuộn, này thần hồn cũng bị hoàn toàn xé rách, chém chết. Hai luồng cực đại đạo quang đoàn phi bắn trở về. Nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo thôn vệ dung hợp. Đồng thời còn có từng luồng tràn đầy huyết chi tinh khí điên cuồng mãnh liệt, nhảy vào Yến Trường Phong trong cơ thể, hóa thành tinh thuần pháp lực. Một đạo huyết quang từ Yến Trường Phong trên người chợt lóe mà không, tu la kiếm hiện lên, dẫn động kia quay cuồng huyết vụ, đem từng luồng tinh huyết thôn vệ. Hảo, thật là khủng khiếp thực lực, quay cuồng huyết vụ bên trong, kiều huyết sắc trường toa trung khí linh phát ngốc, không nghĩ tới cường đại như Vũ Văn Hạo. Ở Yến Trường Phong trước mặt thế nhưng như thế bất kham một kích, ngay sau đó, nó bừng tỉnh lại đây, không kịp vì Vũ Văn Hạo ngã xuống cảm thấy bi thương, lập tức xuyên qua hư không muốn bỏ chạy. Nó vẫn chưa sinh ra phải cho Vũ Văn Hạo báo thù ý tưởng, bởi vì nó đã bị Yến Trường Phong cường đại thủ đoạn hoàn toàn kinh sợ. Liền nó chủ nhân đều bị Yến Trường Phong huy tay áo gian diệt sát, hiện giờ mất đi Vũ Văn Hạo pháp lực thêm vào, chỉ bằng nó chính mình, lại như thế nào có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Giờ phút này còn không biết chết sống đối Yến Trường Phong ra tay, không thua gì tìm chết. Cho nên nó trước tiên bỏ chạy, mà kia kiện cổ xưa kèn, người áo đen pháp bảo, lại là ở trên hư không trung than khóc một tiếng, theo sau đồng dạng đáng khai hư không, muốn bỏ chạy mà đi. Yến Trường Phong thấy thế, huyết sắc con người giữa bính bắn ra lưỡng đạo ánh mắt, chiếu bắn ở hai kiện pháp bảo trên người. Còn dám về phía trước nửa bước, liền giáo các ngươi phi hôi yên diệt. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng. Kia hai kiện pháp bảo ở bị Yến Trường Phong ánh mắt chiếu bắn nháy mắt, đó là trong lòng cả kinh, chấn động không thôi, giờ phút này nghe được Yến Trường Phong này lạnh nhạt lời nói, hai đại pháp bảo tức khắc kinh tủng, lập tức định ở giữa không trung, chút nào không dám lại trước. Theo sau, kia lửa đỏ trường toa trước tiên bay trở về, giữa khí linh hiện lên, lễ bái ở Yến Trường Phong trước mặt, hướng Yến Trường Phong thần phục, tỏ vẻ nguyện ý đi theo Yến Trường Phong. Theo sau kia cổ xưa kèn cũng đi theo bay trở về, đồng dạng tỏ vẻ thần phục. Chúng nó biết, lấy Yến Trường Phong thực lực, nếu Yến Trường Phong theo dõi chúng nó muốn đào tẩu, cơ hồ không có khả năng. Dù sao chúng nó trước đây chủ nhân đã ngã xuống, đi theo Yến Trường Phong cũng không có gì cùng lắm thì, huống chi Yến Trường Phong thực lực như thế kinh người, thiên phú cùng tiềm lực, so với bọn họ trước đây chủ nhân, Vũ Văn Hạo cùng người áo đen, rõ ràng còn muốn càng cường đại một ít. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét chúng nó liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, chỉ là bình tĩnh phất tay, đối này hơi thêm luyện hóa, liền đem chúng nó thu vào linh võ giới chung. Này hai kiện pháp bảo, đều là tuyệt phẩm hạ đẳng thần khí, tuy rằng cùng bàn long thương, thiên nguyên vô cực sơn so sánh với, muốn tốn sắc không ít, nhưng cũng là hiếm có bảo vật. Bất quá Yến Trường Phong hiện giờ cũng không khuyết thiếu pháp bảo, đối với thu hoạch này hai kiện thần khí, cũng không có nhiều ít vui sướng, so sánh với mà nói, hai kiện thần khí, còn không bằng kia Vũ Văn Hạo cùng người áo đen trong cơ thể tràn đầy huyết khí cùng đại đạo quang đoàn quan trọng. Bất quá đối với chiến lợi phẩm, chẳng sợ Yến Trường Phong cũng không hiếm lạ này hai kiện thần khí, như cũng không có buông tha ý niệm, hắn tuy rằng hiện tại không cần, nhưng về sau không chuẩn sẽ hữu dụng được với thời điểm. Chương 1973, Khai Ân. Vũ Văn Hạo cùng người áo đen tại đây phê thí luyện giả chung, tuyệt đối tính thượng là đứng đầu cường giả, bất quá ở Yến Trường Phong trước mặt, như cũng không có thể phiên khởi sóng gió, bị Yến Trường Phong tùy ý chấn sát, thôn vệ hai người trên người huyết chi tinh khí cùng với bọn họ sở khống chế đại đạo. Theo sau, Yến Trường Phong lại làm thức hải trung tà niệm thể dọ thám biết bốn phía mặt khác thí luyện giả. Hắn sở giam cầm cái này tà niệm thể, cảm giác phi thường chi nhạy bén, liền tính là Yến Trường Phong đều phải tốn sắc một ít, này dọ thám biết phạm vi, so Yến Trường Phong còn muốn mở mang. Gần một lát, cái này tà niệm thể liền dọ thám biết đến một khác phê thí luyện giả, đem này vị trí báo cho Yến Trường Phong, Yến Trường Phong trước tiên đuổi qua đi. Phía trước có ba cái tà niệm thể, chúng nó cảm ứng được ngươi, hiện tại chính hướng tới ngươi xuống lại đây. Yến Trường Phong thức hải chung, kia bị hắn giam cầm tà niệm thể nhắc nhở nói. Bất quá nó lại chưa như thế nào lo lắng, bởi vì mới vừa rồi Yến Trường Phong chấn sát Vũ Văn Hạo đám người thời điểm, sở bày ra tới đáng sợ thực lực, đã hoàn toàn kinh sợ tới rồi nó. Yến Trường Phong chấn sát Vũ Văn Hạo đám người thời điểm, sở nở rộ ra tới khí thế, so với trước đây chấn áp này đầu tàn niệm thể thời điểm, không biết cường đại rồi nhiều ít, làm này đầu tàn niệm thể hoàn toàn tuyệt đào tẩu ý niệm, thành thành thật thật thần phục Yến Trường Phong, không dám lại có bất luận cái gì mặt khác ý niệm. Nó chính là biết, Yến Trường Phong trừ bỏ bản thân thực lực khủng bố ở ngoài, còn có được rất nhiều cường đại vô cùng át chủ bài, chỉ là thức hải trung kia 12 đại tiên thiên chí bảo, liền đủ nó ăn một hồ, ở hơn nữa kia bất diệt kiếm khí, hồng mông ngọc chờ, kia kẻ hèn mấy cái tà niệm thể, căn bản không có khả năng uy hiếp đến Yến Trường Phong. Quả nhiên, nghe được tà niệm thể nhắc nhở, Yến Trường Phong không có chút nào tránh lui, như cũ thong dong đi trước. Tiếp theo nháy mắt, kia tam đầu tà niệm thể liền xuất hiện ở Yến Trường Phong cảm giác giữa. Một lát sau, ầm vang, một tiếng ù ù tiếng vang, hư không chấn động, đầy trời phù văn chạy như bay, tam đầu tà niệm thể lôi cuốn vô cùng uy thế cường đại vọt lại đây, cường đại cổ pháp cùng thần thông đồng thời nở rộ, che trời lấp đất, áp hướng Yến Trường Phong. Khắc khắc khắc khắc, hảo minh mông huyết khí, hảo mê người thân thể, thật là thế gian cực phẩm, nếu là nuốt ăn hắn, nhất định có thể làm thực lực của ta lại tiến thêm một bước, khắc khắc khắc khắc. Liên tiếp thấm người tiếng cười ở kia đầy trời phù văn cùng pháp quang phía sau vang lên. Tam đầu bộ mặt giữ tợn tàn niệm thể như ẩn như hiện, tản mát ra tương đương tà ác hơi thở. Thật là tìm chết, Yến Trường Phong thức hải trung, kia đầu thần phục tàn niệm thể cười lạnh liên tục, vì này tam đầu tàn niệm thể bi ai. Ngay sau đó, Yến Trường Phong ra tay, hắn trực tiếp thi triển tu la dị tượng, nồng đậm tu la chi khí thổi quét chư thiên, cửu khúc huyết hà giống như thiên hà buông xuống, huyết minh mông nước sông lập lòe huyết quang, cuốn hướng kia đầy trời phù văn. Cửu khúc huyết hà cuốn thành xoắn ốc trạng, đầy trời phù văn cùng pháp quang hết thảy bị kia cửu khúc huyết hà cuốn vào đi vào. A, à, tức khắc chi gian, kia ở đầy trời phù văn cùng pháp quang lúc sau như ẩn như hiện tam đầu tàn niệm thể tất cả đều kinh tủng kêu to, Yến Trường Phong trên người phóng lên cao đáng sợ khí thế, kia cường đại sát khí, nồng đậm khủng bố hung thần lệ khí, thế nhưng chút nào không thể so chúng nó tốn sắc, thậm chí so với chúng nó đều còn muốn tả, còn muốn khủng bố nhiếp người. Đặc biệt là, Yến Trường Phong thức hải trung, còn giam cầm này một đầu tàn niệm thể. Này hơi thở bị này tam đầu tàn niệm thể cảm giác đến, khiến cho chúng nó thậm chí đem Yến Trường Phong cũng trở thành tàn niệm thể, hơn nữa là cái loại này đã hoàn toàn ngưng tụ ra thân thể cường đại tàn niệm thể. Tức khắc chi gian, này tam đầu tà niệm thể hùng hổ mà đến, theo sau lập tức kêu sợ hãi lấy càng mau tốc độ bỏ chạy mà đi. Nếu tới, vậy đều lưu lại đi. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, đại thủ một chảo, một con trong suốt huyết sắc đại thủ dò xét đi ra ngoài, cửu khúc huyết hà vần quanh mà thượng, giam cầm khắp hư không, lấy vô thượng lực lượng, đem tam đầu tà niệm thể nháy mắt chân áp. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Tam đầu tà niệm thể mới vừa rồi cường đại khí thế nháy mắt biến mất, ở Yến Trường Phong trong tay run rẩy, cầu xin. Yến Trường Phong căn bản không nghe chúng nó xin tha, đại thủ nhéo, phốc một tiếng, kia tam đầu tà niệm thể nháy mắt liền nổ mạnh mở ra, tức khắc gian vô số âm linh tàn hồn từ chúng nó thân thể giữa bay ra tới, khắp nơi loạn xuyến. Yến Trường Phong thức hải chung, kia đầu thần phục Yến Trường Phong tà niệm thể tức khắc kích động không thôi, ở Yến Trường Phong thức hải chung không ngừng phát ra ý niệm, thỉnh cầu Yến Trường Phong phóng nó đi ra ngoài. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, giải trừ giam cầm, kia đầu tàn niệm thể lập tức bay ra tới, há mồm bỗng nhiên một hút, như nuốt chửng như uống, một cái vực sâu miệng khổng lồ ở không trung hiện lên, đem những cái đó khắp nơi loạn xuyến âm linh tàn hồn hết thảy thôn phệ. Liên tiếp thôn phệ ba cái cường đại tàn niệm thể, này đầu thần phục Yến Trường Phong tàn niệm thể tức khắc thực lực đại trướng, này thân thể càng thêm ngưng thật, huyết nhục trong suốt. Ha ha ha ha, thực lực của ta tăng cường, lớn mạnh nhiều như vậy, nguyên bản không thể đi một ít khu vực. Hiện tại cũng có thể tiến vào, trước kia mỗi lần trải qua những cái đó khu vực, đều bị chúng nó đuổi giết đến vất vả vô cùng, hiện tại ta thấy bọn nó ai còn dám tới đuổi giết ta. Cái này tà niệm thể cười to ra tiếng, rất có một loại tiểu nhân đắc chí tư thái. Nó ánh mắt lóe lóe, hiện giờ thực lực đại trướng, hay không có thể bội phản Yến Trường Phong, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, nó ý niệm mới vừa khởi, một cổ lãnh tận xương tủy hơi thở nháy mắt làm nó cả người dùng mình. Toàn bộ thân thể như là rơi vào cửu u hoàng tuyền bên trong giống nhau lạnh băng. Nó tức khắc trong lòng dùng mình, mắt lé trộm ngắm Yến Trường Phong liếc mắt một cái, phát hiện Yến Trường Phong chính nhàn nhạt nhìn nó, vì thế vội vàng ngượng ngùng cười, chủ nhân yên tâm, về sau ngươi chính là chủ nhân của ta, liền tính ta thực lực cường đại nữa, cũng xa xa so ra kém chủ nhân một đầu ngón tay, chủ nhân thần uy khó lường, vô địch thiên hạ, đời này ta cùng định chủ nhân. Cái này tàn niệm thể nịnh hót chi ngữ liên miên không dứt. Nhưng trong lòng lại ở trong tối ám thấp thỏm, không nghĩ tới nó vừa mới vừa sinh ra hay không muốn bội phản ý niệm, thế nhưng đã bị Yến Trường Phong cảm nhận được, này cảm giác chi nhạy bén, quả thực so nó còn phải cường đại a. Hừ, không phải ta cảm giác cường đại, mà là ta sớm đã ở ngươi linh hồn giữa đánh hạ cấm chế, ngươi bất luận cái gì muốn phản bội ý niệm, đều khó có thể tránh được ta cảm ứng. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đạm mạc mở miệng. Theo sau hắn tâm niệm vừa động, tức khắc chi gian. Này đầu tàn niệm thể kêu thảm thiết liên tục, cảm nhận được một loại linh hồn lọt vào các thống khổ, nó trên người kia vô số đầu không ngừng lộ ra các loại thống khổ chi sắc, giữa tiếng kêu gào thê thảm hỗn loạn vô số loại thanh âm. Mỗi một viên đầu đều ở kêu thảm thiết, ta sai rồi, chủ nhân khai ân a. Tàn niệm thể kêu thảm thiết ra tiếng, không có lần sau, Yến Trường Phong vẫn chưa quá mức trừng phạt đối phương, trên thực tế, hắn kỳ thật cũng không để ý như vậy một tôn tàn niệm thể. Bất quá này đầu tàn niệm thể đối với huyết sắc ma thổ phi thường quen thuộc, hơn nữa cảm giác đặc biệt cường đại, có thể trước tiên cảm nhận được nguy hiểm, su các tị hung, lại còn có thể trợ giúp hắn tìm kiếm mặt khác thí luyện giả, cùng với một ít linh tài bảo dược, lưu lại nó đảo cũng không có gì. Chương 1974, một tay che trời. Đa tạ chủ nhân không giết tri ân, đa tạ chủ nhân không giết tri ân. Tàn niệm thể vội vàng khấu ân nói, không dám ở có chút phản bội ý niệm. Yến Trường Phong phất phất tay. Theo sau thân hình lập lòe, mang theo tàn niệm thể tiếp tục đi trước, hướng tới trước đây tàn niệm thể sở cảm ứng được một khác phê thí luyện giả đuổi qua đi. Sau một lát, 10 dư danh thí luyện giả xuất hiện ở Yến Trường Phong tầm mắt bên trong, Yến Trường Phong không có chút nào dừng lại, trực tiếp vọt đi lên, đối này phê huyết khí bảo dược tiến hành thu hoạch. Là ngươi, những cái đó thiên tài nhìn đến Yến Trường Phong, lập tức ánh mắt một ngưng. Yến Trường Phong không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp ra tay, giơ tay đó là một trường ấn xuống dưới. Làm mưa làm gió, đại thủ che trời, bao phủ bát phương. Khí thế cường đại chút xuống, hư không nổ vang từng trận. Ngươi dám đối chúng ta ra tay, không biết sống chết. Sát, kia 10 dư danh thí luyện giả thấy Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp ra tay, tức khắc tất cả đều kinh giận không thôi. Một người thôi, cũng dám đồng thời chủ động đối bọn họ 10 hơn người ra tay, thật sự quá cuồng vọng, không biết sống chết. Mọi người sôi nổi hét lớn một tiếng, lập tức làm ra đáp lại. Thi triển ra các loại cường đại thần thông cùng cổ pháp, tế ra cường đại pháp bảo, đón đánh mà đến, muốn chấn sát Yến Trường Phong. Nhưng mà đương kia đại thủ tới gần, hoàn toàn áp rơi xuống, mọi người lại là tất cả đều sắc mặt đại biến, mí mắt nhảy lên, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Kia đại thủ áp rơi xuống, vô biên lực lượng quay cuồng, mạnh mẽ lực lượng khủng bố vô biên, thế nhưng ngạnh sinh sinh đưa bọn họ mọi người đánh ra thần thông cùng của pháp chấn hội. Một người mà thôi, đánh ra một trường, thế nhưng nháy mắt mai một bọn họ mười hơn người cùng đánh ra thần thông của pháp, kiểu gì cường thế cùng bá đạo. Kia phiến hư không ù ù thanh không dứt, hư không không ngừng rách nát, mai một, màu đen lỗ thủng không ngừng phóng đại, lan tràn. Tại sao lại như vậy? Hắn lực lượng, như thế nào như thế cường đại? Tức khắc chi gian, tất cả mọi người kinh tủng, đây là lực lượng tuyệt đối áp chế. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Yến Trường Phong một trường này thực bình phàm, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì thần thông, cũng chưa từng vận dụng bất luận cái gì cổ pháp, đơn thuần chỉ là lấy lực lượng chân áp, lấy lực phá vạn pháp, cường thế mà bá đạo. A, à, có người kêu sợ hãi, Yến Trường Phong một tay che trời, phiên tay chi gian lật úp xuống dưới đáng sợ lực lượng, buông xuống ở một người thiên kiêu trên người, đường trường đem này ép tới thân thể băng diệt. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, đại thủ hoàn toàn ấn xuống dưới, trong hư không tức khắc phát ra ra một phủng phủng huyết vụ, ở trên hư không chung quay cuồng. Hô hô hô, từng đạo trong suốt đại đạo quang đoàn, hướng tới Yến Trường Phong kích bắn mà đến, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong, đồng thời còn có vô cùng huyết chi tinh khí, không ngừng quay cuồng, hướng tới Yến Trường Phong thân thể điên dũng mà đến, chui vào thân thể hắn bên trong. Yến Trường Phong thức hải chung, kia chân ngã đại đạo bốn chuyển biến thành kim sắc linh châu, càng thêm sáng lạn, trong suốt rực rỡ, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng ở bất chi bất giác trung tăng trưởng. Cứ việc, này kim sắc linh châu khoảng cách tiếp theo lột xác, nhìn như xa xôi, thôn vệ này đó thiên tài huyết chi tinh khí cùng với đại đạo, tăng lên cũng không nhiều, nhưng này chỉ là ảo giác thôi. Tới rồi Yến Trường Phong hiện giờ cái này tu vi cảnh giới, nguyên bản muốn tăng lên tu vi, đó là thiên nan vạn nan, muốn có một lần tiểu đột phá, nếu là không có khắc cơ duyên tạo hóa, chỉ dựa khổ tu nói, ít nhất cũng muốn tiêu hao lấy vạn năm vì đơn vị thời gian, mới có thể có điều đột phá. Như Yến Trường Phong hiện tại như vậy, trực tiếp thôn vệ người khác huyết chi tinh khí, thôn vệ người khác đại đạo, tới thành toàn chính mình, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, đã phi thường kinh người. Tiếp tục, Yến Trường Phong bình đạm nhìn lướt qua trong hư không thật lâu không tiêu tan quay cuồng huyết vụ, đối với tàn niệm thể mở miệng nói. Phía tây phương hướng, tàn niệm thể vội vàng mở miệng, ở Yến Trường Phong ra tay chấn sát này mười hơn người thời điểm, nó liền đã bắt đầu cảm giác bốn phía. Lại lần nữa nhìn thấy Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, phiên tay gian mười dư danh cường đại vô cùng sinh linh nháy mắt phi hôi yên diệt, này lại lần nữa thật sâu chấn động tới rồi này đầu tàn niệm thể. Yến Trường Phong không nói hai lời, cất bước liền hướng tới phương tây bay đi. Cũng không biết là không này đầu tàn niệm thể cố ý chọn lựa này có tàn niệm thể du đãng lộ tuyến, trên đường, Yến Trường Phong lại lần nữa tao ngộ tới rồi số đầu tàn niệm thể, đều bị Yến Trường Phong búng tay diệt sát, một đường hoành đẩy qua đi. Đi theo ở Yến Trường Phong bên người này đầu tàn niệm thể tức khắc tinh thần phấn chấn, vui mừng chi đến. Yến Trường Phong đem những cái đó tàn niệm thể diệt sát lúc sau, những cái đó tàn niệm thể liền thành nó chất dinh dưỡng, bị nó tất cả thôn phệ, không ngừng lớn mạnh lên, một đường xuống dưới, thực lực bạo trướng gấp đôi không ngừng. Chủ nhân thật là thần thông cái thế, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Tàn niệm thể nịnh nọt nói, Yến Trường Phong vô cảm, con người giữa bắn ra lưỡng đạo màu đỏ tươi ánh mắt, chiếu bắn phương xa, kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi, giống như hai viên tà dị huyết đá quý, ảnh ngược ra mấy cái tí luyện giả thân ảnh. Yến Trường Phong vẫn chưa để ý tới tàn niệm thể, một bước bắn ra, ngay lập tức rồi biến mất, chớp mắt liền trực tiếp biến mất bóng dáng, ngay sau đó liền xuất hiện ở nơi xa kia một hàng thí luyện giả cách đó không xa. Này đầu tàn niệm thể thấy thế vội vàng theo đi xuống, hiện giờ nó đã không dám lại có nửa điểm chạy thoát ý niệm. Không chỉ là kiêng kỵ Yến Trường Phong cường đại thực lực, đồng thời cũng là vì đi theo ở Yến Trường Phong bên người này ngắn ngủn thời gian, liền đã làm nó được đến không ít chỗ tốt, làm nó liên tiếp thôn vệ vài đầu thực lực so nó chính mình còn phải cường đại tàn niệm thể, thực lực đại trướng. Ân, thế nhưng là ngươi, Phong Vô Trần, mới vừa rồi là ngươi ở ra tay, mấy cái thí luyện giả nghênh diện bay tới, bọn họ là cảm nhận được mới vừa rồi Yến Trường Phong diệt sát kia mấy đầu tàn niệm thể động tĩnh, bị hấp dẫn lại đây, vốn tưởng rằng là có mặt khác thí luyện giả, còn tính toán lại đây liên hợp ở bên nhau, cộng sấm này huyết sắc ma thổ. Cứ việc tại đây thông thiên chi trên đường, bọn họ tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, nhưng này huyết sắc ma thổ nguy cơ tứ phía, này đó tàn niệm thể càng là nguy hiểm vô cùng. Nếu là bọn họ ở chỗ này còn muốn lẫn nhau công phạt, kia bọn họ chỉ sợ là liền tồn tại rời đi này huyết sắc ma thổ đều khó khăn, còn nói gì mặt sau cạnh tranh thành tiên cơ hội. Bởi vậy, dưới tình huống như thế, không ít người đều đạt thành chung nhận thức, tạm thời ngăn qua, trước xuyên qua này huyết sắc ma thổ, thông qua khảo hạch, thâm nhập đến thông thiên chi lộ sau, lại làm tính toán. Ngoài ra, bọn họ ở tiến vào huyết sắc ma thổ khảo hạch phía trước, liền đã cùng Vũ Văn Hạo đám người đạt thành liên minh, là muốn thừa dịp lần này khảo hạch, giải trừ Yến Trường Phong cái này thật lớn trở ngại. Bởi vậy bọn họ giờ phút này cũng đang tìm kiếm Vũ Văn Hạo, muốn cùng Vũ Văn Hạo đám người liên hợp lại, đối phó Yến Trường Phong. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, giờ phút này bọn họ còn không có tìm được Vũ Văn Hạo, lại là trước tao ngộ tới rồi Yến Trường Phong, cái này làm cho bọn họ không khỏi trong lòng rùng mình. Yến Trường Phong trấn giết vùng sát cổng thành thủ quan người, uy thế không nhỏ, cứ như vậy tao ngộ đến, nhiều ít vẫn là làm cho bọn họ có chút cảnh giác. Chỉ là bọn hắn lại không biết, Vũ Văn Hạo sớm đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Ta đang muốn đi tìm các ngươi lại chủ động đón đi lên, nhưng thật ra tỉnh một phen công phu. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, chương 1975, thâm nhập, tìm chúng ta, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Yến Trường Phong nói, mọi người tức khắc trong lòng kinh nghi. Yến Trường Phong không có nhiều làm giải thích, như cũng đơn giản trực tiếp ra tay, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, tứ phương thiên địa chi lực tề động. Đồng thời, ở đây rất nhiều thiên tài tức khắc sắc mặt đại biến, trong cơ thể pháp lực lập tức bắt đầu sao động lên. Sao lại thế này, ta trong cơ thể pháp lực thế nhưng không chịu khống chế, ngươi. Ngươi làm cái gì, tức khắc chi gian, mọi người xôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổi kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời, mọi người pháp lực sao động đến càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, liên tiếp nổ đùng tiếng vang lên, huyết vũ bay tán loạn, gây mũi huyết tinh khí mãnh liệt. Một lát sau, Yến Trường Phong đem mọi người đại đạo cùng với huyết chi tinh khí thôn vệ không còn, hướng tới một cái khác phương hướng chạy đến. Này huyết sắc ma thổ bên trong, nguyên bản hẳn là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, là cấm khu, người ngoài căn bản không dám như vậy tùy ý xông loạt, nhưng Yến Trường Phong lại không chỗ nào cố kỵ, chỉ cần không phải đi trước nhất trung tâm huyết ma lão tổ nơi khu vực, Yến Trường Phong đều chút nào không lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong lại lần nữa tìm kiếm đến không ít thí luyện giả, này đó thí luyện giả thân hình chật vật, tựa hồ vừa mới trải qua quá một lần đại chiến. Yến Trường Phong không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp ra tay, đem này hết thảy trấn sát, theo sau thong dong mà đi. Thời gian cực nhanh, liên tiếp nửa tháng thời gian trôi qua. Này nửa tháng thời gian, Yến Trường Phong không ngừng tìm kiếm xâm nhập huyết sắc ma trong đất thí luyện giả, chém giết một đám lại một đám tuyết tàng thiên tài, thu hoạch rất nhiều huyết khí bảo dược, tu vi càng thêm thâm hậu, chân ngã đại đạo biến thành kim sắc linh châu cũng càng ngày càng lộng lẫy minh diễm. Nửa tháng thời gian, thu hoạch không thể nói không phong phú. Chỉ là kế tiếp thời gian, Yến Trường Phong lại là liên tiếp mấy ngày cũng chưa đang tìm kiếm đến mặt khác tuyết tàng thiên tài. Tại đây huyết sắc ma thổ bên trong, vốn là nguy cơ tứ phía, liền tính là tuyết tàng thiên tài tư chất tiềm lực kinh người, thực lực cường đại, nhưng là cũng có rất lớn ngã xuống nguy hiểm. Trừ bỏ có đại bộ phận người đều bị Yến Trường Phong sở săn giết ở ngoài, còn có một ít còn lại là bị huyết sắc ma ma trong đất mặt khác tồn tại sở bóp chết, tỉ như một ít cường đại tà niệm thể, còn có huyết sắc ma thổ bên trong tồn tại nào đó âm thú. Cái gọi là âm thú, chính là một loại sinh tồn ở nào đó đặc biệt âm trầm hoàn cảnh hạ cường đại âm tà sinh vật, chúng nó lấy tà niệm, âm khí, oán linh vì lực lượng, đồng thời cũng có thể thôn vệ huyết khí, thôn vệ huyết nhục, cường hóa tự thân. Loại này âm thú, tuy rằng không bằng tà niệm thể như vậy có được người trí tuệ, nhưng là thực lực lại là vô cùng cường đại, cực kỳ hung tàn thô bạo. Tại đây nửa tháng, Yến Trường Phong cũng từng hai lần tao ngộ đến âm thú tập kích, nếu không có hắn hiện giờ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đối lực lượng cảm giác nhạy bén, trước tiên làm ra phản ứng, phòng bị, chỉ sợ cũng muốn có không nhỏ phiền toái. Xem ra, này bên ngoài khu vực, đã rất khó ở phát hiện khác thí luyện giả, này một đám thí luyện giả, có đại bộ phận đều đã bị ta diệt sát, còn có một bộ phận nhỏ, thực lực hơi yếu, tại đây huyết sắc ma trong đất nói vậy cũng khó tự bảo vệ mình, mà thực lực càng cường, nếu là không có ngã xuống ở những cái đó âm thú cùng tàn niệm thể trong tay, nghĩ đến cũng đã tiến vào huyết sắc ma thổ càng sâu khu vực. Yến Trường Phong lại lần nữa thu tìm mấy ngày, đều vẫn chưa lại có thu hoạch, không khỏi trầm ngâm nói. Lần này huyết sắc thí luyện khảo hạch, chính là muốn xuyên qua huyết sắc ma thổ, tới huyết sắc ma thổ bên kia lúc sau thông thiên chi lộ. Trên thực tế, mặc dù không từ chính diện xuyên qua, cũng có thể lựa chọn vòng hành, cũng hoặc là trước thâm nhập, sau đó ở tránh đi nhất hung hiểm một ít khu vực, phù hồi thông qua. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ hao tổn đại lượng thời gian. Nếu là từ bên ngoài vòng hành, lấy huyết sắc ma thổ mở mang, chỉ sợ yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể vòng đến phía sau thông thiên chi lộ, cho đến lúc này, khác thí luyện giả sớm đã thâm nhập thông thiên chi lộ, thậm chí đều có khả năng đã sớm đến thông thiên chi cuối đường chia sẻ tiên cơ. Cho nên phàm là muốn thâm nhập thông thiên chi lộ chia sẻ tiên cơ này đó thiên tài, nhất định sẽ không lựa chọn như vậy phương thức vòng hành, chẳng sợ như vậy an toàn nhất. Tuyệt đại bộ phận người, đều sẽ lựa chọn chiết chung biện pháp, đó chính là trước thâm nhập này huyết sắc ma thổ, sau đó ở vòng khai nhất trung tâm huyết ma lão tổ sở chiếm cứ khu vực. Làm như vậy nguy hiểm rất cao, rốt cuộc trừ bỏ huyết ma lão tổ, huyết sắc ma trong đất còn có rất nhiều tàn niệm thể cùng âm thú, càng là thâm nhập, những cái đó tàn niệm thể cùng âm thú thực lực liền càng cường đại. Tao ngộ đến nói, có rất lớn ngã xuống khả năng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tránh được. Vì kia tiên đạo cơ duyên, những cái đó thí luyện giả sớm đã cơ hồ sắp mất đi lý trí, lại nơi nào sẽ sợ hãi điểm này nguy hiểm. Bởi vậy, Yến Trường Phong cũng không tính toán tại đây bên ngoài háo đi xuống. Huyết sắc ma thổ bên ngoài, thật sự quá mở mang, như vậy vĩnh viễn tìm kiếm đi xuống, hiệu suất quá thấp. Hắn lựa chọn trực tiếp thâm nhập huyết sắc ma thổ. Huyết sắc ma thổ liền tương đương với là một cái viên, càng là thâm nhập, hắn tìm tòi phạm vi tự nhiên cũng sẽ đi theo thu nhỏ lại, tìm kiếm khởi những cái đó mặt khác thí luyện giả cũng sẽ càng dễ dàng một ít. Hơn nữa, mặc dù là tìm không thấy kiệt hiếu bộ phận người, Yến Trường Phong cũng sẽ không quá để ở trong lòng, rốt cuộc lần này tiến vào huyết sắc ma thổ mục đích cũng không đơn giản chỉ là vì này đó tuyết tàng thiên tài. Lần này dũng mãnh vào thông thiên chi lộ tuyết tàng thiên tài nhiều như vậy, này một tiểu phê lại tính cái gì? Chờ đến thâm nhập thông thiên chi lộ, tự nhiên còn sẽ tao ngộ đến càng nhiều tuyết tàng thiên tài, đến lúc đó lại chậm rãi thu hoạch không muộn. Đi thôi, đi trước ngươi lúc trước nói cái kia khả năng tồn tại cơ duyên tạo hóa địa phương. Yến Trường Phong đối kia tàn niệm thể phân phó nói, làm này dẫn đường. Trước đây kia tàn niệm thể vì mạng sống, thần phục Yến Trường Phong thời điểm, từng nói qua, ở huyết sắc ma thổ lược chỗ sâu trong nào đó khu vực, có một cái khả năng tồn tại cơ duyên tạo hóa địa phương, bất quá nơi đó có rất nhiều cường đại cổ xưa trận pháp bảo hộ, rất nhiều cường đại tàn niệm thể cũng không dám tới gần, một khi xâm nhập, lập tức liền sẽ kích phát trận pháp, bị những cái đó cổ trận treo cổ. Ngươi thật sự muốn đi nơi đó? Nơi đó chỉ là khả năng tồn tại cơ duyên, ta cũng không có biện pháp xác định, hơn nữa nơi đó cổ trận phi thường hung hiểm, tại đây huyết sắc ma trong đất, đều là cấm khu chung cấm khu. Tàn niệm thể có chút do dự, lúc trước hắn bất quá là vì mạng sống, thuận miệng nói thôi, hiện tại Yến Trường Phong thật muốn nó dẫn đường, lại là làm nó không khỏi chần chờ, đối nơi đó phi thường kiêng kỵ. Huyết sắc ma thổ, bản thân đó là một cái cấm khu. Mà nơi đó, ở huyết sắc ma thổ bên trong đều xem như một cái cấm khu, có thể nói là cấm khu chung cấm khu. Như vậy một chỗ, nên có bao nhiêu hung hiểm, chẳng sợ thực sự có cái gì cơ duyên tạo hóa, lại có ai có thể lấy được đi. Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường, Yến Trường Phong lạnh lùng nói, nếu nơi đó khả năng tồn tại cơ duyên, Yến Trường Phong lại sao có thể nguyện ý bỏ qua. Bất luận thế nào, đều phải đi xem mới được, nếu không sai mất cơ duyên, hối hận thì đã muộn. Đối với cơ duyên tạo hóa, Yến Trường Phong xem đến rất nặng, người tu hành, muốn biến cường, vậy không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả năng tới tay cơ duyên tạo hóa, muốn tranh thủ mỗi một tia cơ duyên, mới có thể nhanh chóng lớn mạnh, bằng không liền tính là lại thiên tài người, cũng chỉ có thể tầm thường cả đời. Chương 1976, Trường Cung Vấn Thiên. Dựa theo tàn niệm thể theo như lời vị trí, Yến Trường Phong một đường đi trước, chạy tới kia một chỗ hung hiểm nơi. Theo bắt đầu thâm nhập huyết sắc ma thổ, trên đường xuất hiện tàn niệm thể cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực đều càng ngày càng cường. Bất quá đi theo ở Yến Trường Phong bên người cái này tàn niệm thể hiện giờ cũng nuốt ăn không ít mặt khác tàn niệm thể, thực lực bạo trướng không ít, giống nhau tàn niệm thể hiện giờ thực sợ hãi nó uy thế, cảm nhận được nó hơi thở liền vội vàng đào tẩu, chỉ có một ít đặc biệt cường đại tàn niệm thể, không chỗ nào sợ hãi, hướng tới Yến Trường Phong nhào tới. Chỉ là, này đó cái gọi là đặc biệt cường đại tàn niệm thể, cũng chỉ là tương đối với những cái đó nhất bên ngoài suy nhược tàn niệm thể mà nói, ở Yến Trường Phong trước mặt, như cũng bất kham một kích, bị hắn giơ tay chi gian chấn áp diệt sát, đi theo tại bên người tàn niệm thể vội vàng phát tới, đem bị giết tàn niệm thể thôn phệ, nhân cơ hội lớn mạnh chính mình. Như thế tiến lên hai ngày, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được có chút dị thường. Hắn đối lực lượng cảm ứng phá lệ nhạy bén, vạn vật hô hấp pháp, có thể nhìn đến lực lượng vận hành quỹ đạo, có thể dò thám biết đến rất nhiều đồ vật. Nơi này tựa hồ không lâu trước đây từng phát sinh chiến đấu kịch liệt, hư không bị đánh nứt ra, mà nay vừa mới vừa khép lại, bốn phía còn tàn lưu một ít đại chiến lực lượng dư ba, chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Có cái lợi hại nhân vật, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, hắn tiếp tục đi trước, phía trước bỗng nhiên có một đoàn tàn niệm thể từ nơi xa hoảng sợ phi trốn mà đến. Này đó tàn niệm thể, như là gặp cái gì đại khủng bố giống nhau, mỗi người kinh hoàng thất thố, từ nơi xa bay nhanh mà đến, hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Suy lạp, nơi xa, có một đạo nói lưu quang chạy như bay, truy kích ở này đó tàn niệm thể phía sau, mỗi một đạo lưu quang đều sắc bén vô cùng, lôi cuốn vô cùng uy thế cường đại, hoa phá trường không, mũi tên tiếng huyết gió kinh người, lăng người cả người lông tơ dựng ngược. Cút ngay, nhìn đến Yến Trường Phong, Những cái đó phi trốn mà đến tàn niệm thể lập tức rít gào nói, tốc độ không giảm, đấu đá lung tung lại đây. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tay áo một quyển, từng luồng lực lượng cường đại nháy mắt cuồn cuộn mà ra, giống như giận hải sóng to giống nhau, lực lượng ngưng tụ thành kinh đảo sóng to, phách về phía những cái đó đánh sâu vào lại đây tàn niệm thể. Những cái đó tàn niệm thể thế tới hung mãnh, tốc độ kỳ mau, căn bản không kịp né tránh, liền trực tiếp va chạm ở kia lực lượng sóng to phía trên, theo sau kêu thảm thiết một tiếng, lực lượng cường đại chấn động, một đám tàn niệm thể sôi nổi nổ tung, hóa thành một bang bang khói đen. Yến Trường Phong bên người cái kia tàn niệm thể ánh mắt rực rỡ lấp lánh, vội vàng phát tới, đem những cái đó khói đen hết thảy hút vào trong bụng. Phía sau lục tục đánh sâu vào lại đây những cái đó tàn niệm thể thấy thế tức khắc tất cả đều kinh tủng, kêu to thay đổi phương hướng tránh đi Yến Trường Phong xa đột. Bá bá bá, kia từ nơi xa bắn nhanh mà đến vài đạo lưu quang, thế tới không giảm, tốc độ kỳ mau, vẫn chưa như vậy dừng lại, như cũ hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng bắn nhanh mà đến. Yến Trường Phong con người giữa thanh huy kích động, con người giữa ảnh ngược ra từng đạo phức tạp văn lạc, ánh mắt có thể đạt được, trong hư không bất luận cái gì một sợi lực lượng luật động, đều không thể tránh được hắn hai mắt, bị hắn rõ ràng nhìn đến. Kia vài đạo lưu quang, trong mắt hắn vô pháp che giấu, Yến Trường Phong trực tiếp nhìn thấu này bản chất. Kia rõ ràng là vài đạo quang mũi tên, từ vô thượng pháp lực, dung hợp thiên địa tinh khí, ngưng tụ mà thành pháp mũi tên, kia lập lòe quang mang, vô cùng thứ người, duệ không thể đỡ. Chủ nhân, nơi xa có một người, rất mạnh. Đi theo ở Yến Trường Phong bên người tàn niệm thể đột nhiên mở miệng, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm phương xa. Yến Trường Phong từ lâu cảm thấy được, suy lạp, quang mũi tên chạy như bay, xé rách trời cao, bắn nhanh mà đến, này vài đạo quang mũi tên, nguyên bản mục tiêu liền không phải Yến Trường Phong, mà là kia mấy đầu tàn niệm thể, Yến Trường Phong chỉ là đem đầu nhẹ nhàng lệch về một bên, những cái đó quang mũi tên liền từ hắn bên tai gào thét mà qua, bắn thủng hư không, biến mất không thấy. Cực nơi xa, theo mũi tên bay tới phương hướng, dọc theo đường đi ngăn cản núi cao sớm bị này đó quang mũi tên dẹp yên, vùng đất bằng phẳng, chỉ có nhất nguyên thủy điểm, có một mảnh cự nhạc, nhất bên cạnh một tòa đại nhạc nơi, có đoàn người, trong đó một người, lưng đeo một cây màu bạc trường thương, trong tay chính thu hồi một ngụm nửa người cao trường cung. Hắn hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong phương hướng, ánh mắt lóe lóe, hiển nhiên cũng đã chú ý tới Yến Trường Phong. Phong vô trần, trường cung vấn thiên ánh mắt một ngưng, sâu kín địa đạo, đối này cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này tao ngộ đến Yến Trường Phong. Càng không nghĩ tới chính là, hắn bắn chết mấy đầu tàn niệm thể quang mũi tên, thế nhưng vừa lúc lại Yến Trường Phong tới rồi phương hướng, nếu là Yến Trường Phong không có đem đầu hơi hơi thiên khai, kia vài đạo quang mũi tên, liền muốn ở giữa Yến Trường Phong đầu. Thật giống như, này vài đạo quang mũi tên, vốn chính là hướng tới Yến Trường Phong mà đi. Đây là một cái hiểu lầm, nhưng đối phương, chỉ sợ sẽ không như vậy tưởng, đặc biệt là, đối phương vẫn là Yến Trường Phong, hắn biết rõ Yến Trường Phong cường thế cùng bá đạo, hơn nữa, hắn còn biết, Yến Trường Phong vẫn luôn đem bọn họ này đó cái gọi là thiên tài, coi làm huyết khí bảo dược, là hắn tu hành tài nguyên, như thế, mặc dù Yến Trường Phong biết đây là một cái hiểu lầm, chỉ sợ cũng sẽ không thật sự đem chi coi như là hiểu lầm. Sự thật cũng đích xác như thế, Yến Trường Phong hướng tới quang mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại, ánh mắt phá vỡ hư không, dừng ở nơi cực xa trường cung vấn thiên đám người trên người. Cuối cùng, này ánh mắt dừng lại ở kéo trường cung vấn thiên trên người. Hắn khóe miệng hơi hơi một hiên, xem ra, cái kia lợi hại người, chính là hắn. Yến Trường Phong sâu kín nói, theo sau một bước bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt biến mất không thấy. Mấy phút sau, Yến Trường Phong lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào trường cung vấn thiên nhất người đi đường sở tại phương. Là ngươi, Phong vô trần, nhìn đến Yến Trường Phong nháy mắt, những cái đó đi theo ở trường cung vấn thiên bên người 5-6 cái thiên kiêu. Tức khắc sắc mặt biến đổi, trong đó một người càng là nheo mắt, khiếp sợ đồng thời, càng có rất nhiều kiêng kỵ. Bọn họ này đoàn người, đều là đến từ Tây Lĩnh Tứ Đại Vực Tuyết Tàng Thiên Tài, mà Yến Trường Phong lúc trước ở Tây Lĩnh Tứ Đại Vực, nổi bật quá thịnh, danh khí quá lớn, hung danh sợ sợ, lấy Tuyết Tàng Thiên Tài vì tu luyện tài nguyên, huyết khí bảo dược, xưa nay đều chưa từng có người như vậy xuất hiện, đây là một cái chân chính ma đầu, ai có thể không kiêng kỵ ba phần. Mặc dù Trường Cung vấn thiên nhất quán kiêu ngạo, cũng không hướng bên người những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài giống nhau kiêng kỵ Yến Trường Phong, nhưng giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, cũng không khỏi ánh mắt một ngưng, đối này phi thường coi trọng, không dám có chút khinh thường chi tâm. Nga, các ngươi là Tây Lĩnh Tứ Đại Vực Tuyết Tàng Thiên Tài sao? Yến Trường Phong nhìn trước mắt những người này, cảm thấy có chút quen mắt, tuy rằng hắn cũng không từng gặp qua này mấy cái Tuyết Tàng Thiên Tài, nhưng bọn hắn thân thể đặc thù, cùng Tây Lĩnh Tứ Đại Vực một ít đế tộc thực phù hợp. Không tồi, Phong huynh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, huyết sắc ma thổ nguy cơ tứ phía, thông thiên chi lộ càng là trăm tàu tranh lưu, cạnh tranh kịch liệt, chúng ta đều đến từ Tây Lĩnh, hẳn là tạm thời trước ôm thành đoàn, Phong huynh thực lực cao cường, nhưng cũng song quyền khó địch bốn tay, không bằng cùng chúng ta liên hợp cùng nhau, cùng xuyên qua này huyết sắc ma thổ, thâm nhập thông thiên chi lộ, quét tẫn ngoại địch. Không sai không sai, Phong huynh thực lực kinh thiên động địa, tại hạ kính đã lâu, nếu là có Phong huynh gia nhập, thông thiên chi lộ cuối, nhất định có chúng ta Tây Lĩnh thiên kiêu một vị trí nhỏ. Trường cung vấn thiên bên người, những cái đó tuyết tàng thiên tài sôi nổi kỳ hảo. Chương 1977, chiến khởi. Trường cung vấn thiên nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối bọn họ biểu hiện có chút bất mãn, nhưng là lại chưa nói thêm cái gì. Sự thật, trường cung vấn thiên bên người này đó tuyết tàng thiên tài, thực lực kỳ thật cũng phi thường không yếu, nếu không cũng sẽ không bị trường cung vấn thiên lưu tại bên người. Nhưng bọn hắn đối Yến Trường Phong, lại như cũ khách khí vô, tâm đối Yến Trường Phong, như cũ hoài thật sâu kiêng kỵ. Thật sự là Yến Trường Phong ở Tây Lĩnh hành động, quá mức kinh người, diệt sát tuyết tàng thiên tài, thật sự không ít. Ngoài ra, ở thêm không lâu trước đây, Yến Trường Phong chấn giết vùng sát cổng thành thủ quan người tin tức truyền ra, càng là làm cho bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Đây là một cái thực lực cường đại, thả vô pháp vô thiên người, hành sự không kiêng nể gì, liên thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người đều dám động thủ đánh chết, còn có cái gì là hắn không dám làm. Đây là một cái kẻ điên, ai cũng không dám dễ dàng cùng chi là địch, liên hợp ở bên nhau. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, các ngươi bất quá là ta trưởng bảo dược, thế nhưng cũng có tư cách, cùng ta Phong người nào đó liên hợp. Hắn mắt hiện lên một tia khinh thường, cường giả chi lộ, lui một bước liền đã là yếu đi khí thế, mất vô địch tâm, những người này muốn dựa vào hắn cùng trường cung vấn thiên, xuyên qua huyết sắc ma thổ, thâm nhập thông thiên chi lộ, vốn đã kinh rơi xuống hạ thành. Một cái cường giả chân chính, không thể độc lập, một mình trải qua trắc trở, như thế nào có thể thành. Đầu cơ trục lợi, chung vì tiểu đạo, người như vậy, lại như thế nào có thể vào Yến Trường Phong mắt. Hắn nói âm rơi xuống, tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Mọi người ra mặt run lên, tuy rằng sớm có đoán trước, sớm biết rằng Yến Trường Phong kiêu ngạo ương ngạnh, đem tuyết tàng thiên tài coi làm huyết khí bảo dược, nhưng giờ phút này nghe được Yến Trường Phong như thế khinh thường đối bọn họ nói ra những lời này tới, như cũ làm cho bọn họ kinh giận không thôi. Phong Vô Trần, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có người quát lạnh nói, tuy rằng đối Yến Trường Phong tâm tồn kiêng kỵ, nhưng là lại cũng đều không phải là sợ hãi liền lời nói cũng không dám nói, thân là tuyết tàng thiên tài, đã từng tung hoành bát phương, hiện giờ thế nhưng bị người như vậy miệt thị, tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu. Có ý tứ gì, đương nhiên là mặt chữ ý tứ, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngươi, Phong Vô Trần, chúng ta cùng ngươi cũng không thù hận, hơn nữa cùng thuộc về Tây Lĩnh tứ đại vực thiên kiêu, ngươi một hai phải cùng chúng ta là địch sao? Lại có một người trầm giọng nói, ai nói không có thù hận, các ngươi mới vừa rồi, còn từng ra tay bắn giết ta, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa đã hồn quy thiên ngoại, các ngươi nhanh như vậy đã quên sao? Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, nhưng là nói ra những lời này, lại là nhiều vài phần túc sát chi khí. Kia không phải cố ý nhằm vào ngươi, Trường Cung Huynh là muốn bắn khoảnh khắc mấy đầu tàn niệm thể, vẫn chưa từng nghĩ đến ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, đây là một cái hiểu lầm. Người nọ nhíu mày nói, cái gì hiểu lầm không hiểu lầm, đừng nói nhảm nữa, các ngươi nếu ra tay bắn giết ta, ta đương nhiên muốn ban cho đánh trả, hiện tại hái được các ngươi này đó bảo dược. Yến Trường Phong lại nơi nào sẽ nghe bọn hắn giải thích, vốn là thuận miệng tìm một cái cớ thôi, huống hồ, tính tìm không thấy lấy cớ, hắn như cũ sẽ ra tay, những người này, ở hắn mắt là tu luyện tài nguyên, là hắn hoàn thiện chân ngã đại đạo bảo dược, như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Hắn lòng có loại dự cảm, lần này thứ 9 vực dị biến, Lục Thiên Hạ phát ý chí, đưa ra thông thiên chi lộ thành thiên luật, đem thứ 9 vực sở hữu kinh diễm thiên tài tụ tập đến thông thiên chi lộ, nói cái gì thấy Lục Thiên đánh sâu vào tiên đạo, chia sẻ thành tiên cơ hội, cùng Lục Thiên nhất cùng thành tiên, này đương khẳng định có cái gì âm mưu. Nói không chừng lúc ấy, đó là này thiên hạ hoàn toàn đại loạn thời điểm. Lục Thiên làm lúc trước thần giới bá chủ chi nhất, ma giới một phương thủ lĩnh, hắn nhất cử nhất động, đều không phải là nhỏ, quan hệ cực đại, đến lúc đó, có lẽ còn sẽ có đại sự phát sinh, không chuẩn lại sẽ dẫn phát một hồi có 102 đại chiến. Năm xưa thần giới đại chiến, có lẽ sẽ ở khi đó bị kéo dài. Kia một lần thần giới đại chiến, chính là ở thần giới tiến hành, thần giới ranh giới đều bị đánh sụp đổ. Mà hiện giờ, Lục Thiên tại đây thứ 9 vực, cũng không phải ở thần giới đến lúc đó nếu là thật sự kéo dài thần giới đại chiến, này chiến trường liền có không xác định nhân tố, đến lúc đó bất luận là thứ 9 vực vẫn là thứ 8 vực, đều có khả năng sẽ bị cuốn vào đi vào. Cho nên hắn cần thiết phải nhanh một chút cường đại lên, chỉ có được cũng đủ cường đại thực lực, mới có thể đủ không sợ hết thảy, mới có thể đủ ở thiên băng địa liệt là lúc, bảo toàn tự thân, bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người cùng sự. Mà thứ 9 vực sinh linh, vốn là thứ 8 vực địch nhân, lúc trước thứ 9 vực, gần chỉ là phái qua đi một tiểu chỉ 10 vạn người đại quân, liền giết được thứ 8 vực máu chảy thành sông, chư thiên vạn giới có vài cái đại giới bị đạp toái, hủy diệt, chết đi sinh linh, vô pháp phỏng chừng. Một cái đại giới, đương sẽ có bao nhiêu sinh linh? Này tuyệt đối là một cái số trời tự, mà này đó sinh linh, liền ở những cái đó thứ 9 vực sinh linh đạp toái đại giới là lúc, mai một cái sạch sẽ. Yến Trường Phong còn rõ ràng nhớ rõ kia một hồi đại chiến. Thứ 9 vực, xa thứ 8 vực cường đại, bởi vì rất nhiều sinh linh, đều là đã từng thần giới cường giả hậu đại, khởi điểm liền muốn thứ 8 vực sinh linh cao rất nhiều, cho nên kia chàng đại chiến, thứ 9 vực tuy rằng chỉ phái ra 10 vạn người đại quân, nhưng là lại như cố thành một hồi đơn phương tàn sát. Nếu không phải cuối cùng Xích Đế, Huyền Cửu U đám người liều chết ngăn trở, cùng với Yến Trường Phong chân ngã đại đạo hoàn thành một lần lột xác, thực lực đại trướng, bình định kia chi đại quân, hiện giờ thứ 8 vực chỉ sợ sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục. Bởi vậy, đối với thứ 9 vực sinh linh, Yến Trường Phong trước nay đều chưa từng có chẳng sợ một khắc hảo cảm. Hắn vốn không phải một cái nhân từ người, tu luyện giết chóc đại đạo, bổn được xưng là tu la sát thần, bị gọi ma đầu, cho nên, hắn đem thứ 9 vực tuyết tàng thiên tài, coi làm huyết khí bảo dược, đối bọn họ tiến hành thu hoạch, cũng căn bản không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Không có lại vô nghĩa, Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, trực tiếp ra tay, một cổ khí thế cường đại nháy mắt hướng thể mà ra, như thác nước sợi tóc bay múa. Suy lạp, từng đạo kiếm khí tức khắc từ những cái đó bay múa sợi tóc chi kích bắn mà ra, hơn nữa mang theo đáng sợ mũi nhọn, bất diệt kiếm đạo ý chí, hơn nữa ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực, hóa thành kiếm khí cuồng chiều, nhằm phía mọi người. Ngươi, thấy Yến Trường Phong thế nhưng một lời không hợp trực tiếp động thủ, hơn nữa vẫn là lấy sức của một người, chủ động đối bọn họ mọi người ra tay, này thật sự quá không đưa bọn họ để vào mắt, thật sự cho rằng chính mình vô địch sao. Mọi người kinh hãi giận, đồng thời ám đạo Yến Trường Phong quả nhiên như nghe đồn như vậy trương dương bá đạo, chân chính không kiêng nể gì. Hừ, Phong vô trần, nếu ngươi không biết tốt xấu, như thế cuồng vọng vô biên, chúng ta cũng không có gì hảo thuyết, chỉ có thể đem ngươi chấn sát. Có người hừ lạnh một tiếng, ra tay nhất pháp, đón đánh mà. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi ra tay, từng đạo cường đại hơi thở nở rộ, hư không lực lượng quay cuồng, ép tới hư không không ngừng sụp đổ, vỡ vụn. Từng đạo thần quang chạy như bay, phù đầy trời, còn có cường đại pháp bảo, chiến binh, đối kia kiếm khí cuồng chiều tiến hành đánh sâu vào. Chương 1978, không biết tự lượng sức mình. Từng đạo thần quang chạy như bay, phù đầy trời, còn có cường đại pháp bảo, chiến binh, đối kia kiếm khí cuồng chiều tiến hành đánh sâu vào. Không biết tự lượng sức mình, Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, khinh miệt nhìn thoáng qua kia mấy cái tuyết tàng thiên tài, theo sau đem ánh mắt dừng lại ở Trường Cung Vấn Thiên thân. Ở đây, chỉ có Trường Cung Vấn Thiên, chưa ra tay. Trường Cung Vấn Thiên nhất hướng cuồng ngạo, tuy rằng cùng này đó Tây Lĩnh tuyết tàng thiên tài đi cùng một chỗ, nhưng là lại trước nay khinh thường với cùng bọn họ cùng ngăn địch. Giờ phút này, hắn ánh mắt thực lãnh, Yến Trường Phong nói những lời này đó, còn có kia trương cuồng tư thái, làm hắn tức giận, nhưng hắn như cũng nhịn xuống không có ra tay, khinh thường với cùng kia mấy cái tuyết tàng thiên tài đồng loạt ra tay đối phó Yến Trường Phong, lấy hắn cuồng ngạo, làm không được lấy nhiều địch hiếu bực này sự tình. Này đó huyết khí bảo dược đương, số người huyết khí nhất tràn đầy, chất lượng tốt nhất. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, suy lạp, Trường Cung Vấn Thiên tuy rằng không có ra tay, nhưng là hắn ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng lạnh liệt. Hắn thân khí thế dao động rất lợi hại, tức sùi bọt mép, sợi tóc ở sau người phi dương, mỗi một cây sợi tóc đều vô trong suốt, đương ẩn chứa có vô bàng bạc lực lượng. Hắn rõ ràng đã nổi giận đùng đùng, nhưng là trước sau ẩn mà không phát, tay phải đã sờ tới rồi lưng đeo trường thương, nhưng là lại chính là không có ra tay. Phong vô trần, người dám như thế làm lơ ta chờ, người sẽ trả giá đại giới. Thấy Yến Trường Phong chỉ là khinh miệt nhìn chính mình đám người liếc mắt một cái, thế nhưng đem ánh mắt rơi xuống Trường Cung Vấn Thiên thân, không ở nhiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, những cái đó ra tay hướng tới Yến Trường Phong oanh sát mà đến mấy cái tuyết tàng thiên tài tức khắc bạo nộ, nhịn không được giống to ra tiếng nói. Này thật sự quá nhục nhã người, bọn họ nhiều người như vậy ra tay, liên thủ đánh hạ một đám cường đại thần thông cùng cổ pháp, tế ra các loại cường đại pháp bảo, chấn giết qua tới, kết quả Yến Trường Phong lại liền con mắt đều không nhìn bọn họ một chút. Như là căn bản không có nhìn đến bọn họ ra tay, ngược lại đem ánh mắt rơi xuống cũng không từng ra tay Trường Cung Vấn Thiên thân, còn như là cái giống như người không có việc gì, cùng Trường Cung Vấn Thiên nói chuyện với nhau. Này rõ ràng là làm lơ, còn có này càng thêm phiền lòng sao, ầm vang, nhưng mà ngay sau đó, mấy người nói âm vừa mới rơi xuống, Bọn họ thần thông cùng cổ pháp, còn có tế gia pháp bảo, nháy mắt cùng Yến Trường Phong sợi tóc chi gian lao ra vô tận kiếm khí cuồng chiều va chạm ở bên nhau. Theo sau, kiếm khí quay cuồng, phù bắn tóe, các loại cường đại pháp bảo lách cách lang cang, rầm rầm u u, hỏa tinh văng khắp nơi, lực lượng cường đại quay cuồng, hư không một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, ở mọi người chấn động ánh mắt, kia kiếm hà xé rách hỗn độn, tách ra kia đầy trời phù, hoặc là băng phi, hoặc là trực tiếp đem những cái đó pháp bảo một phân thành hai, kiếm khí cuồng chiều, giống như giận long giống nhau quay cuồng tới, thổi quét mà đến. Từng đạo sắc nhọn kiếm khí, đem hư không cắt vô phá thành mảnh nhỏ, lề sách vô bóng loáng. Những cái đó kiếm khí, cuốn lên từng luồng kình phong, bám vào kiếm đạo mũi nhọn, khuếch tán mở ra, phảng phất muốn đem toàn bộ vòm trời đều cấp xé rách. Kiếm khí cuồng chiều xoắn tới, khí thế như hồng, không ngừng từ hư không ngưng tụ thiên địa chi lực, uy thế thế nhưng càng ngày càng cường, nhào hướng kia mấy cái tuyết tàng thiên tài. Trong phút chốc, những cái đó mới vừa rồi còn bất mãn Yến Trường Phong đối bọn họ khinh miệt cùng khinh thường, ra tiếng giống to tuyết tàng thiên tài, tức khắc tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trái tim mãnh liệt chịu động, thấp thỏm tới rồi cực hạn. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Thực lực của hắn, thế nhưng cường đại tới rồi bực này nông nỗi sao? Mọi người kinh hãi tủng, bất an, nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn kia khủng bố kiếm khí cuồng chiều trào dâng mà đến, vội vàng thi triển ra cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Phốc phốc phốc, nhưng ở Yến Trường Phong này cổ cường đại kiếm khí cuồng chiều trước mặt, tại đây khủng bố mũi nhọn cắt hạ, này hai người đương trường bị xé rách phòng ngự hộ thuẫn, bị treo cổ hình thần đều diệt. Còn lại ba người cũng đều bị đâm cho đảo bắn đi ra ngoài, khẩu máu tươi ứa ra, đầu bù tóc rối. Bọn họ pháp bảo, phẩm cấp không đủ cao, trực tiếp bị cắt thành mảnh nhỏ, đạt tới tuyệt phẩm thần khí cấp bậc, cũng bị đánh bay đi ra ngoài, mặt vết kiếm dày đặc, vết rách loang lổ. Chỉ là Yến Trường Phong trong nháy mắt nở rộ khí thế, kia sợi tóc kích đãng mà ra kiếm khí, sở hình thành kiếm khí cuồng chiều, thế nhưng liền có như vậy uy lực khủng bố, đây là kiểu gì thực lực. Kia trọng thương ba người, giờ phút này ánh mắt dại ra, ánh mắt đều có chút tan rã, đều không phải là đã trọng thương hấp hối, thật sự là này hết thảy, quá mức kinh người. Bọn họ lúc trước ở Tây Lĩnh, liền đã nghe nói Yến Trường Phong huy hoàng chiến tích, đối Yến Trường Phong thực lực, còn xem như có nhất định hiểu biết. Nhưng là lại cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng đã đạt tới này một bước, khủng bố tới rồi loại này hoàn cảnh. Thực lực của hắn, cùng lúc trước ở Tây Lĩnh là lúc, thế nhưng lại có như thế thật lớn tăng lên. Người này, là quái vật sao? Mọi người tâm đều không khỏi sinh ra như vậy một ý niệm tới. Đồng thời, hồi tưởng mới vừa rồi chính mình đám người thế nhưng bởi vì Yến Trường Phong khinh miệt, khinh thường, mà cảm thấy phẫn nộ, giống to kêu to, giờ phút này lại là không khỏi sôi nổi tự giễu cười. Lấy bọn họ chút thực lực ấy, lại dựa vào cái gì phải đối phương coi trọng a? Tu đạo mấy vạn tái, mấy năm trước bị dự vì tuyết tàng thiên tài, bị dự vì là tiên miêu, mà nay thế nhưng bị một cái nhân tài mới xuất hiện như thế nghiền áp, bọn họ lại tính cái gì thiên tài, có cái gì tư cách, làm Yến Trường Phong nhìn thẳng vào bọn họ. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, mấy người giống như điên cuồng giống nhau, thế nhưng bị Yến Trường Phong khí thế nở rộ hết sức, sôi nổi dựng lên sợi tóc, chém giết rơi rất tan tác, giống như chó nhà có tang, bại như thế thê thảm, như thế hoàn toàn, này đối bọn họ đả kích, thật sự quá lớn. Yến Trường Phong nhân cơ hội tâm niệm vừa động, vạn vật hô hấp pháp không tiếng động vận chuyển, quấy nhiễu bọn họ trong cơ thể pháp lực, gặp đả kích ba người thất hồn lạc phách, vốn đã kinh có chút đạo tâm thất thủ, căn bản chưa từng muốn áp chế trong cơ thể lực lượng. Ngay sau đó, ba tiếng nổ vang cơ hồ đồng thời vang lên, huyết vụ quay cuồng. Thêm trước đây bị kiếm khí treo cổ hai người, năm đạo đại đạo quang đoàn hướng tới Yến Trường Phong phi bắn mà đến, bị Yến Trường Phong một ngụm thôn phệ. Còn có từng luồng huyết chi tinh khí, cuồn cuộn không ngừng chui vào Yến Trường Phong thân thể đương. Vẫn luôn không có động Trường Cung Vấn Thiên giờ phút này cũng không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kia năm cái cùng đi từ Tây Lĩnh tứ đại vực tuyết tàng thiên tài, thế nhưng như vậy đã chết. Yến Trường Phong, rõ ràng động cũng không động, chỉ là nở rộ thân khí thế, kia phi dương sợi tóc, sở chút xuống ra tới kiếm khí, thế nhưng chém chết năm tên tuyết tàng thiên tài. Hơn nữa này năm cái tuyết tàng thiên tài, còn không phải tầm thường tuyết tàng thiên tài, thực lực đều thực không yếu, ít nhất có thể ở tuyết tàng thiên tài chi, bài nhập chờ trình tự. Kết quả thế nhưng bị Yến Trường Phong không cần tốn nhiều sức, trong nháy mắt mạt sát cái sạch sẽ. Trường Cung Vấn Thiên động dung, biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, kia mới vừa rồi phẫn nộ cảm xúc, bị hắn nháy mắt khống chế lên. Đối mặt cường địch, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì cảm xúc mất khống chế, phẫn nộ, thường thường lệnh người mất đi lý trí, cùng cao thủ đối chiêu, nhất định phải thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, bình tĩnh đầu óc mới có thể hữu hiệu làm ra chính xác phán đoán. Chương 1979, sát, chương 1980 sát, Trường cung vấn thiên trước tiên bình tĩnh xuống dưới, hắn tóc đen rối tung, tay trái kéo một ngụm hắc thai trường cung, trên lưng lưng đeo một cây bạc sắc trường thương, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt chạm chạm, nhiếp nhân tâm hồn. Hắn thần thể trong suốt, tuy rằng Yến Trường Phong sở bày ra tới khí thế cực kỳ cường đại, nhưng là lại chưa hoàn toàn kinh sợ trụ hắn, tuy làm hắn chăm chú nhìn, lại không sợ hãi, toàn thân thấu phát ra một cổ vô địch khí thế, đạo tâm cường đại, đối mặt bất luận cái gì địch thủ, đều không mất tự tin. Loại này không thể chiến thắng ý vị, ở tuổi trẻ một thế hệ chung, đều là phi thường ít có, chỉ có những cái đó đứng đầu cường giả, mới có thể cụ bị. Mà Trường Cung Vấn Thiên, nguyên bản ở Tây Lĩnh là lúc, cũng có thể gọi là thanh danh hiển hách, không ít người cho rằng, hắn cùng Hoang Quỷ tộc Thương Quỷ, cùng với tán tu Xà Lan đám người thực lực, ở Tuyết Tàng thiên tài bên trong, hẳn là đều có thể tính thượng là trung thượng lưu. Nhưng trên thực tế, người ngoài lại có mấy người biết bọn họ chân thật thực lực. Thật sự chỉ có thể bài nhập trung thượng sao? Giờ phút này, Trường Cung Vấn Thiên sở bày ra tới khí thế, liền tuyệt đối không yếu, thậm chí so với lúc trước bại vong ở Yến Trường Phong trong tay Ngạo Thiên Ngân, đều còn mạnh hơn thịnh một ít. Chỉ là, Trường Cung Vấn Thiên trên người cũng không tuyệt phẩm đỉnh thần khí, cũng không có thiên tầm kim linh ti y như vậy nửa phẩm tiên khí. Rất mạnh khí thế, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi so với bọn họ, cường không chỉ một bậc, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là chính là Trường Cung thế gia cái kia Tuyết Tàng thiên tài, Trường Cung Vấn Thiên đi. Yến Trường Phong đánh giá Trường Cung Vấn Thiên, tùy ý nói. Là ta, Trường Cung Vấn Thiên mở miệng, trong tay hắc thai Trường Cung lưu động từng sợi thần huy, đã chịu hắn trên người phát ra hơi thở ảnh hưởng, này khẩu hắc thai Trường Cung ngưng tụ thần hoa, tuy không phải tuyệt phẩm đỉnh thần khí, nhưng là lại cũng phi thường bất phàm. Ngươi mới vừa rồi, động mũi tên bắn giết ta, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Trường Cung Vấn Thiên nhăn nhăn mày, hắn trước đây kia mấy mũi tên, chính là muốn bắn khoảnh khắc mấy đầu tàn niệm thể. Ai từng nghĩ đến Yến Trường Phong sẽ đột nhiên xuất hiện. Huống hồ, vẫn chưa từng thương đến Yến Trường Phong mảy may. Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn giết ta, đại nhưng động thủ, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, ta mệnh liền tùy ý ngươi lấy, bất quá, ta sẽ không ngồi chờ chết. Trường Cung Vấn Thiên bình đạm nói, hắn đã hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, phi thường bình tĩnh, nội tâm không nhung không táo, trên người nhảy lên cao khởi một cổ cường đại chiến ý. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm líu lưỡi, hắn lúc trước tung hoành Tây Lĩnh tứ đại vực, không biết chém giết nhiều ít Tuyết Tàng thiên tài, hơn nữa từng môn Tuyết Tàng thiên tài vì bảo dược, đều là hắn tu hành tài nguyên. Lúc ấy sở hữu Tuyết Tàng thiên tài đều trầm mặc, vốn tưởng rằng Tây Lĩnh Tuyết Tàng thiên tài cũng liền như vậy, chưa từng tưởng thế nhưng còn có Trường Cung Vấn Thiên nhân vật như vậy. Oanh, không có ở có bao nhiêu dư lời nói, hai người trực tiếp động thủ. Yến Trường Phong tịnh chỉ chém về phía Trường Cung Vấn Thiên, tứ phương thiên địa chi lực đồng thời kích động, sôi nổi hội tụ đến Yến Trường Phong tịnh khởi hai ngón tay. Theo sau một đạo mãnh liệt kiếm khí phát ra, xé rách trời cao, chém về phía Trường Cung Vấn Thiên. Trường Cung Vấn Thiên thấy thế trong mắt tức khắc bính bắn ra một đạo lộng lẫy thần quang, thân hình đảo lược, trong tay hắc thai Trường Cung vãn khởi, cung như trăng tròn, vô tận thần hoa ngưng tụ, hóa thành một chi lộng lẫy quang mũi tên, thần uy áp bách tứ phương, thiên địa đều phải vì này biến sắc. Này không phải tuyệt phẩm đỉnh thần khí hắc thai Trường Cung, thế nhưng phát huy ra như thế uy lực khủng bố, hơn nữa Trường Cung Vấn Thiên thực lực thêm vào, càng là khủng bố không thôi. Suy lạp, kiếm khí tung hoành, cấp lược mà đến, sắc nhọn chi khí xé rách hết thảy, phảng phất không gì phá nổi, không chỗ nào không phá. Hắc thai Trường Cung bắn ra quang mũi tên hưu một tiếng bay nhanh mà đi, kinh động phong vân, ở trên hư không trung vẽ ra một đạo màu đen vết rách, quang mũi tên lộng lẫy bắt mắt, sáng lạn huy hoàng đồng thời, mang theo đáng sợ hủy diệt khả năng. Ầm vang, ngay sau đó, kiếm khí cùng quang mũi tên ở trên hư không trung va chạm, trong phút chốc điện quang lập lòe. Phù văn cùng kiếm khí cùng bắn tóe, một chút quầng sáng bắn hướng tứ phương, dễ dàng xuyên thủng hư không. Ân, Yến Trường Phong ánh mắt vừa động, sắc nhọn vô biên, thế không thể đỡ kiếm khí, thế nhưng bị quang mũi tên sinh sôi chấn hội, tuy rằng có vạn vật hô hấp pháp thêm vào, lực đạo không tiêu tan, nhưng là lại cũng mất đi công kích khả năng. Mà kia quang mũi tên sắc bén vô cùng, đục lỗ kiếm khí, hóa thành lưu quang, bắn sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc, hắn sớm đã thi triển vạn vật hô hấp pháp, đối Trường Cung Vấn Thiên pháp lực tiến hành quấy nhiễu, không nghĩ tới Trường Cung Vấn Thiên thế nhưng còn có thể phát huy ra như thế thực lực. Tuy rằng này nhất kiếm, chỉ là hắn tùy ý bổ ra, nhưng ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, đã cực nhỏ có người có thể đủ ở đã chịu hắn vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu hạ đón đỡ xuống dưới, càng đừng nói còn cường thế đem này công phá. Này đủ để thuyết minh Trường Cung Vấn Thiên nội tình chi thâm hậu. Màu đen cung thai tuy rằng bất phàm, nhưng lại há có thể so được với Ngạo Thiên Ngân lúc trước sở nắm giữ những cái đó pháp bảo cùng chiến binh. Này chủ yếu vẫn là Trường Cung Vấn Thiên bản nhân nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, tuy rằng tu vi cũng không so Ngạo Thiên Ngân cao, thậm chí so với Ngạo Thiên Ngân còn muốn tốn sắc một bậc, chỉ là thần hoàng cảnh giới hậu kỳ đỉnh, nhưng kỳ thật lực lại là chút nào vô lễ sắc Ngạo Thiên Ngân, thậm chí so với Ngạo Thiên Ngân còn phải cường đại không ít. Nhưng Yến Trường Phong cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi, nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Kia quang mũi tên thẳng tiến không lùi, bắn sát hướng hắn ấn đường, Yến Trường Phong trong lòng chút nào không loạn, như thác nước sợi tóc sôi nổi dựng lên, vô số kiếm khí kích đáng, hóa thành cuồng chiều, đem kia quang mũi tên cuốn vào trong đó, rảo cái phi hôi yên diệt. Sát, nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, Trường Cung Vấn Thiên lại là đã cõng lên hắc thai Trường Cung, gỡ xuống trên lưng bạc sắc trường thương, hóa thành một đạo bạc sắc thái dương, cấp lược mà đến, một chút hàn mang tới trước, theo sau thương ra như long. Hắn nắm bắt thời cơ thật tốt quá, hiển nhiên cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ở bắn ra kia một mũi tên sau, hắn liền lập tức phát động lần thứ hai cường tập, đi theo này nói quang mũi tên lúc sau, thừa dịp Yến Trường Phong ra tay chống cự quang mũi tên là lúc, khởi xướng lôi đình một kích, đem này bị thương nặng. Chỉ tiếc, hắn vẫn là xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực. Kia quang mũi tên tuy rằng đánh tan Yến Trường Phong tịnh chỉ vẽ ra kia đạo kiếm khí, lại không thể đối Yến Trường Phong tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kia sôi nổi sợi tóc, lao ra vô tận kiếm khí cuồng chiều, liền đem kia quang mũi tên rảo diệt. Giờ phút này Tăng Trưởng Cung hỏi Thiên cầm súng đánh úp lại, Yến Trường Phong trực tiếp tay không một chảo, chẳng những trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, chân ngã đại đạo chi lực điên cuồng dâng lên, hơn nữa tứ phương thiên địa chi lực cũng đều đồng thời phát ra, thêm vào ở hắn trên người, khiến cho hắn nhất cử nhất động đều lôi cuốn lớn lao uy năng. Hắn tay không một chảo, tốc độ mau đến căn bản thấy không rõ, kia đinh sát hướng hắn bạc sắc tia chớp liền bị hắn chộp vào trong tay. Bạc sắc trường thương dừng hình ảnh, cùng Trường Cung Vấn Thiên nhất khởi động lại ở hư không. Yến Trường Phong ổn lập hư không, một tay bắt lấy bạc sắc trường thương thương thân, năm ngón tay lực lượng cực kỳ kinh người, Trường Cung Vấn Thiên này mãnh liệt một kích thế nhưng chính là vô pháp ở thâm nhập mảy may, bị Yến Trường Phong chặt chẽ bắt lấy. Sao có thể? Trường Cung Vấn Thiên đồng tử chợt co rụt lại, cả người hãn mau lập tức đứng chổng ngược lên, Yến Trường Phong lực lượng thế nhưng đạt tới như thế kinh người nông nỗi, làm hắn hoàn toàn không có đoán trước đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.